Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Sinh lại lần nữa gặp vị hòa thượng kia. Nhưng lần này Thư Sinh không muốn trả lời hắn. Người và vật xúc phạm đến Hồ Ly, hắn đều căm thù đến tận xương tủy. Thí chủ, trên người ngươi có yêu khí rất nồng đậm. Có vẻ yêu phù đuổi yêu lần trước Bần Tăng tặng cho ngươi vẫn chưa dọa lui yêu nghiệt kia. Hòa thượng nói muốn thay Thư Sinh thu yêu. Thư Sinh uyển chuyển từ chối. Hòa thượng hỏi hắn vì sao lại đắm mình trụy lạc như vậy. Yêu tinh có gì đáng để hắn che chở? Thư Sinh nói. Không có gì. Đẹp thôi. Nhất thời hòa thượng không nói được gì. Cách chương.